cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 458, chương 460, đến cùng là ai? Thế mà để cấm kỵ đại thần nhận chủ. Thiên sát, cầu xin tha thứ đã không có bất cứ tác dụng gì. Người thật to gan, liền đại tiểu thư cũng dám giết. Hừ, dám đối đại tiểu thư bất lợi. Chỉ có một con đường chết. Độc Cô Nghịch Thiên lạnh lùng nói ra. Thiên sát đế quân khăng khăng muốn đại tiểu thư tánh mạng thời điểm. Đã tuyên án hắn tử hình. Độc Cô Nghịch Thiên đối bạo lực nha đầu đại tiểu thư xưng hô. Trong nháy mắt tại toàn trường đưa tới sóng to gió lớn. Rung động tới cực điểm. Sở hữu thần linh đều trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn khó có thể tin. Liền cấm kỵ đại thần. Đều gọi hô bạo lực nha đầu vì đại tiểu thư. Trời ạ. Cái gì? Làm sao có thể? Độc Cô đại thần thế mà đều gọi bạo lực nha đầu lớn nhỏ tỷ. Trời ạ. Cái này hung tàn hùng nha đầu. Đến cùng có dạng gì bối cảnh a, ngọa táo. Ta không có nghe lầm chứ. Cấm kỵ đại thần gọi bạo lực nha đầu lớn nhỏ tỷ. Cái này thiên nguyên thần giới. Còn có người nữ nhi. Để cấm kỵ đại thần gọi đại tiểu thư. Cấm kỵ đại thần không phải thiên nguyên thần giới đệ nhất cường giả sao? Chẳng lẽ còn so cấm kỵ đại thần còn muốn tồn tại cường đại? Chính tay nghe thấy Độc Cô Nghịch Thiên gọi bạo lực nha đầu vì đại tiểu thư. Chúng thần đều điên rồi. Hoàn toàn khó có thể tin a. Cái này thiên nguyên thần giới bên trong. Còn có nữ nhi của ai? Có tư cách để cấm kỵ đại thần gọi đại tiểu thư? Hoàn toàn thật không thể tin. Tổ tiên chuyện gì xảy ra? Gọi thế nào bạo lực nha đầu lớn nhỏ tỷ? Độc Cô gia chủ trợn tròn mắt. Không có khả năng. Nhất định nghe lầm. Vừa mới bạo lực nha đầu để cho mình mất hết thể diện. Độc Cô Tiểu Nguyệt tự nhiên hận chết nàng. Nhưng, hiện tại tổ tiên thế mà bảo nàng đại tiểu thư. Nàng căn bản là không có cách tiếp nhận. Đại tiểu thư, Độc Cô Nghịch Thiên bảo nàng đại tiểu thư. Chấm ngoặc kép, thiên sát đế quân mắt trợn tròn. Hắn hiện tại vô cùng hối hận tìm đến bạo lực nha đầu phiền toái. Thiên sát, tính mạng của ngươi thì chung kết nơi này. Độc Cô Nghịch Thiên hai mắt lạnh lùng, tay phải nhẹ nhàng bóp. Cổ Nguyên Cự Thần, cường đại thiên sát đế quân. Thế mà trong nháy mắt bị nắm chết rồi. Liền tiếng kêu thảm thiết âm, cũng không kịp phát ra tới. Chúng thần hoảng sợ sắc mặt trắng bệch. Hoảng sợ cùng cực, cấm kỵ đại thần lực lượng. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Độc Cô đại thần thực lực. Hiện tại ta xa xa không thể so sánh nổi. Ta toàn lực ứng phó. Mới miễn cưỡng có thể ngăn cản một trận thiên sát đế quân. Cứ như vậy bị Độc Cô đại thần tùy tiện miểu sát. Chênh lệch này cũng quá lớn. An Tuyết Vân, lắc đầu bất đắc dĩ. Vốn là cho là mình đã rất mạnh mẽ. Nhưng... cùng Độc Cô đại thần so ra, giống như con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Cổ Linh Nhi bọn họ, càng là một mặt hổ thẹn, đồng dạng là nô phó của chủ nhân. Bọn họ yếu cực kỳ nhỏ, liền một tôn vĩnh hằng đế quân đều không làm gì được. Trong lòng bọn họ thề, sau khi trở về, nhất định muốn bế tử quan đột phá vĩnh hằng cảnh. Hiện tại, thần chủ cảnh đã không có cách nào đối chủ nhân cung cấp trợ giúp. Bốn phía, bị Độc Cô Nghịch Thiên uy thế dẫn tới quan chiến vĩnh hằng thần linh nhóm. Cũng hoàn toàn kinh hãi. Cái này Độc Cô Nghịch Thiên thực lực, tựa hồ so viễn cổ thời kỳ mạnh hơn. Đáng thương thiên sát đế quân. Chọc giận Độc Cô Nghịch Thiên cái này siêu cấp kinh khủng tồn tại. Bị trực tiếp nắm chết rồi. Những thứ này vĩnh hằng thần linh nhóm, đều sợ hãi Độc Cô Nghịch Thiên thực lực lên. Quá cường hãn, quả thực là vô địch. Không thể phản kháng, đại tiểu thư, thiên sát đế quân, cửu u đế quân, yêu thần đế quân, thần võ đế quân muốn gây bất lợi cho ngươi vĩnh hằng thánh đế. Đều đã tru diệt, Độc Cô Nghịch Thiên cung kính hành lễ nói ra, chúng thần đều bị sợ choáng váng, trừng to mắt, bạo lực nha đầu đây rốt cuộc bối cảnh gì, vĩnh hằng đế quân đắc tội nàng, đều là nói giết thì giết, chỉ sợ, toàn bộ thần giới. Chỉ có bạo lực nha đầu có như thế lớn bối cảnh. Độc Cô Tiểu Nguyệt cái này kiêu ngạo thần nữ. Lúc này càng là khuôn mặt đỏ bừng vô cùng. chính mình cùng bạo lực nha đầu cùng so sánh, chênh lệch quá xa. Độc Cô Thúc Thúc, đa tạ. Gánh lấy to lớn xong Trùy Vương Thanh Nhã, cười ngọt ngào nói, để cho các ngươi bọn này lão gia hỏa không nói võ đức, đánh lén ta cái này tiểu bằng hữu, chết đáng đời. Đại tiểu thư khách khí, bảo hộ ngươi an toàn là trách nhiệm của chúng ta, không phải vậy không cách nào hướng chủ nhân giao nộp. Độc Cô Nghịch Thiên nói ra. Chủ nhân, trời ạ, người nào có tư cách làm cấm kỵ đại thần chủ nhân a? Chúng thần lại bị chấn kinh một lần. Muốn thực lực rất mạnh mới có thể để cho cấm kỵ đại thần cam tâm tình nguyện xưng là chủ nhân, làm nô bộc cùng thuộc hạ hoàn toàn là hai khái niệm sự tình. Thuộc hạ chỉ là một loại cấp trên cấp dưới quan hệ, nhưng nô bộc là thuộc về người khác vật riêng tư phẩm, chỉ có đối người này triệt để tâm phục khẩu phục mới có thể nhận chủ. Đến cùng là ai a? Thế mà để cấm kỵ đại thần đều nhận chủ, hoàn toàn thật không thể tin tới cực điểm. Coi như bởi vì Độc Cô Nghịch Thiên phục sinh, dẫn tới chú ý Vĩnh Hằng Thần Linh đều bị dọa đến nhảy một cái. Má nha, lấy đến cùng là ai a? Thế mà để Độc Cô Nghịch Thiên nhận chủ, đây chính là Thiên Nguyên Thần Giới đệ nhất cường giả a. Bây giờ tựa hồ so trước kia càng cường đại. Độc Cô không có để ý chúng thần kinh ngạc, mà là hướng về phía tất cả mọi người tuyên bố, đến đón lấy thiên kiêu đại chiến liền từ ta Độc Cô Nghịch Thiên đến chủ trì. Hiện tại tiếp tục bắt đầu. Lần này thiên kiêu thi đấu là thế giới ý chí biếu tặng, tự nhiên không thể gián đoạn. Tốt lắm, rốt cục lại có thể đánh nhau. Vương Thanh Nhã hưng phấn mà dương lên trong tay Bá Thiên Thần Trùy. Bản tiểu thư cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi ba cái cùng lên đi. Bản tiểu thư muốn từng trùy một chết các ngươi ba cái. Vương Thanh Nhã nhìn chăm chú về phía Huyết Sát Tử, U Hồn cùng Thiên Lang. Bọn họ tông môn vừa định khi dễ nàng, hiện tại nàng chỉ muốn đập chết ba người này. Đánh không lại lão, bản tiểu thư còn không thể đi đập chết tiểu nhân. Chúng ta đầu hàng. Ba người đã bị sợ mất mật, trực tiếp đầu hàng. Vương Thanh Nhã khí nhảy dựng lên, hét lớn, không cho phép các ngươi đầu hàng. Nàng còn muốn đập chết ba người này, làm sao có thể cho phép bọn họ đầu hàng? À, không, chúng ta liền muốn đầu hàng. Ba người hung hăng lắc đầu, ngươi cho chúng ta ngốc à? Không đầu hàng cho ngươi đập chết sao? Oanh, ngay tại lúc này, U Hồn, Huyết Sát Tử, Thiên Lang ba người cảm giác được một cỗ vô địch uy áp buông xuống mà đến, để bọn hắn nâng không nổi thân thể, hoảng sợ tới cực điểm. Đại tiểu thư nói, các ngươi không cho phép đầu hàng, nếu như lựa chọn đầu hàng, chết ngay bây giờ. Độc Cô Nghịch Thiên lạnh lùng uy hiếp nói. Cao ngạo Độc Cô Nghịch Thiên, tại thời viễn cổ ở giữa, liền phổ thông Vĩnh Hằng Đế Quân đều khinh thường ra tay với bọn họ, giống như cùng là một người loại, khinh thường đối một con kiến xuất thủ một dạng, chớ nói chi là uy hiếp thần chủ cùng thế giới thần. Nhưng nếu như là đại tiểu thư sự tình thì coi là chuyện khác. À, cái này chấm ngoặc kép, ba người không có cách nào, chỉ có lựa chọn ra trận, ra sân, còn có sống tiếp một đường sinh cơ. Không lên tràng, lập tức liền sẽ chết, liền Thiên Sát Đế Quân đều bị nắm chết rồi. Bọn họ chỗ đó có phản kháng lực lượng. Chúng thần đáng thương ánh mắt nhìn về phía ba người, không biết là vinh quang của bọn hắn vẫn là không may, có thể bị cấm kỵ đại thần uy hiếp, cũng coi như bọn họ có phúc ba đời. Siêu, siêu, siêu, Huyết Sát Tử, U Hồn, Thiên Lang ba người xông lên lôi đài. Đến được tốt, Vương Thanh Nhã hưng phấn tới cực điểm, vận dụng toàn thân lực lượng, vung động trong tay Bá Thiên Thần Trùy, hướng về ba người oanh sát mà đi. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.